Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 46, thu hoạch, góc truyện audio.com, chấm, thấy hoa mắt, Mạc Cầu chỉ cảm thấy đầu não không rõ, toàn thân bùn rùn, cơ hồ tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mê hồn dược, đương thời trong lòng nhất lang, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vã tại Phạm Cường trên thi thể vừa đi vừa về tìm kiếm. Không bao lâu. Lưỡng cái sứ men xanh bình, nhất cái chĩu nặng túi tiền, còn có một bộ xuân cung đồ tựu rơi vào trong tay. Trong đó nhất cái sứ men xanh bình đã mở ra, nội tàng một mai hắc hoàn, hướng ra ngoài tán phát nhàn nhạt mùi thơm rất dễ dàng bị nhân xem nhẹ. Chính là mê hồn dược, mở ra một cái khác sứ men xanh bình, bên trong đồng dạng giấu ở một mai hắc hoàn. Cùng lúc đó, một cỗ gay mũi hương vị đập vào mặt, nhường Mạc Cầu tinh thần chấn động, khí lực vậy bắt đầu khôi phục. Xem ra, cái này một bình hẳn là giải dược. Phong tốt miệng bình, hắn co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi một lát, mới giữ vững tinh thần chỉnh lý thu hoạch của mình. Đầu tiên là theo đạo phỉ trên thân giành được bao khỏa. Hoa, giải khai bao khỏa. Một vệt kim quang hiển hiện, cũng làm cho hắn hô hấp trì trệ. Vàng lá, đây là hắn đi vào trên đời này lần thứ nhất nhìn thấy kim từ. Chừng 6 mảnh vàng lá, không á 10 lượng, ấn hiện tại giá thị trường có thể đổi trọn vẹn 100 lạng bạc ròng. Trừ cái đó ra, còn có mấy khối ngọc bội. Trong đó nhất khối ngọc bội, rõ ràng là Mạc Cầu lúc trước cầm cố chi vật. Quanh đi quẩn lại vậy mà lại trở về. Không biết đạo đây coi là không tính một loại nào đó duyên phận. Có khác nhất cái lớn chừng bàn tay chĩu nặng lư hương. Hai kiện không biết tên ngân khí. Đều có giá trị không nhỏ. Kế hoạch xuống tới. Chỉ là cái này một cái bao bên trong đồ vật. Sợ là liền đáng giá 200-300 lượng bạc. Ổn ổn tâm thần. Hắn lần nữa giải khai từ trên thân Phạm Cường lấy ra túi tiền. Rầm rầm, mấy cái bí đỏ tử, ngân quả tử rơi vào trong lòng bàn tay. Đồ vật không nhiều, lại từng cái tinh xào. Vào tay lạnh giá, thượng diện còn khắc lấy các loại xinh đẹp nho nhã văn tử. Có khắc mấy chương ngân phiếu, tổng số là 120 lượng bạc, đến tự Thái Hòa tiền trang vé suốt. Thái Hòa tiền trang là triều đình thương hào. Các nơi đều có. Vé suất tùy dùng tùy lấy. Không cần chứ danh. Vuốt ve trước người kim ngân. Mạc Cầu sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa. Nhịn không được thấp giọng cảm khái. Cổ nhân thành ta không thể động. Quả thật là nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chỉ dựa vào làm công năm nào tháng nào có thể tích lũy như vậy tài phú. Số tiền kia, liền xem như đối với trong thành phú hộ tới nói. Vậy đã không ít, đừng nói mấy chục năm niên đại sâm núi. Chính là trăm năm lão sâm, sợ là cũng có thể mua xong vài cây. Lắc đầu, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng chập trùng. Tiện tay cầm lấy một bên xuân cung đồ. Này đồ vẽ duy diệu duy xinh đẹp, bên trên có một nam một nữ, hai người thân không sợi vải giữa trời tung bay, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, y giải kim phấn ngự, liệt đồ trần gối trương tố nữ vì ta sư, dáng vẻ doanh muôn phương, tốt họa, thơ hay, Mạc Cầu vẻ mặt nghiêm túc, giống như chính nhân quân tử, nhưng vẫn là nhịn không được liếc mắt vài lần. Rất có thể trong bức họa kia cất giấu một môn võ công. Cho nên, trước tiên cất giấu, về sau có thời gian lại tinh tế quan sát. Nhẹ gật đầu, hắn lấy sau cùng khởi một bên trường kiếm. A, trường kiếm vừa tới tay. Sắc mặt của hắn chính là nhất biến. Tiện tay đỉnh đỉnh, đột nhiên hướng phía trước vung ra một cái. Bạch, mũi kiếm lạnh lùng, hàn mang nhiếp người. Trọng yếu nhất chính là, thanh này kiếm rất nhẹ, không đủ một bên trường đao trọng lượng một nửa, có thể so với trên người hắn chùy thủ, sắc bén lại nhẹ nhàng. Không thể nghi ngờ, đây là một thanh bảo kiếm, Trừ cái đó ra, này kiếm trên vỏ kiếm có toái châu tô điểm, tạo hình độc đáo, giá trị giờ cũng không ít. Mừng rỡ như điên thưởng thức mấy lần, mà cầu thanh kiếm thắt ở bên hông mình. Sau đó đem đồ còn dư lại đóng gói. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếc không thể trên người Phạm Cường tìm được võ công bí tịch gì. Rất là tiếc nuối, nhất là khinh công của hắn. Càng là lòng có nhớ thương. Bất quá cái này cũng đương nhiên. Mập mạp sở dĩ mang theo gia thú, là bởi vì thứ này có thể phòng thân. Cái khác nhân ai sẽ không có việc gì mang theo trong người bí tịch võ công. Đang muốn trở về, nơi xa tiếng bước chân dồn dập liền để thân hình hắn một trận. Vội vã ẩn vào hắc ám, nhưng thấy bóng đen nhảy nhót, phi tốc mà tới. Triệu lão cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một người cầm trong tay nguyệt nha thứ, thân hình lấp lóe, chiêu chiêu bức người. Người này cánh tay quấn có bạch sắc vải, cho là đạo phỉ, cùng hắn đối địch chém giết nhân thủ nắm đoản đao. Thân hình vũ động như vòng, đao quang ổn thủ nhất phương, miệng bên trong thì là hét lớn. Họ Thạch, chớ có khinh người quá đáng, thật sự cho rằng Triệu Mỗ bắt ngươi không có cách nào hay sao? Ngoại trừ hai người chi nhân, còn có hơn 10 người đi theo. Bất quá rất rõ ràng đạo phỉ một phương nhân số chiếm ưu, một phương khác vừa đánh vừa lui, hốt hoảng chạy trốn. Ha ha, cầm trong tay nguyệt nha thứ đạo phỉ nhếch miệng cười to. Chấm, Triệu lão cẩu, có cái gì thủ đoạn ngươi cứ việc xử xuất. Hôm nay Thạch Mỗ đang muốn hảo hảo lĩnh giáo. Đương đương, kim thiết tiếng va chạm vang lên. Một đám người truy đuổi, chém giết, trong chớp mắt liền vượt qua Mạc Cầu vị trí chỗ ở tụ anh võ quán Triệu sư phó. Thư tứ hoàng lão bản. Trong bóng tối, Mạc Cầu chậm rãi đi ra. Sắc mặt biến đổi không chừng. Mấy người bị đuổi giết bên trong. Hắn nhận biết trong đó hai vị. Trong thành có hai đại võ quán. Tụ anh võ quán chính là một cái trong số đó. Không ít nhân ở bên trong học nghệ. Võ quán có ba vị sư phó. Vị này Triệu sư phó xếp hạng thứ ba. Lấy một tay tật phong đao dương danh. Đến nỗi thực lực, hắn trước đây nhất trực đối với bực này nhân ngưỡng mộ núi cao. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ vậy không tính quá mạnh. Cũng liền cùng Phạm Cường không kém bao nhiêu. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, tựa hồ cũng bình thường. Trong thành luyện tạng cao thủ cứ như vậy mấy vị. Lại không như thế nào xuất thủ. Đoán cốt chi nhân chính là hàng đầu hạng người. Giống nhau Triệu sư phó, Phạm Cường chờ nhân. Nói cách khác, Mạc Cầu liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt lấp lóe. Hiện tại ta có thể giết chết hái hoa khách Phạm Cường, hẳn là cũng xem như nhất cái tiểu cao thủ rồi. Đã Phạm Cường cũng dám lẻ loi một mình trong thành này du đãng, vậy mình vì sao lại không thể? Cái này trùng hỗn loạn thời điểm, đối với người bình thường tới nói tất nhiên là tai kiếp. Nhưng với hắn mà nói vừa vặn là kỳ ngộ. Những ngày qua khó mà vào tay đồ vật, hiện nay đều có cơ hội thu hoạch được. Giống như, trong tay kim ngân, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết rõ ưu thế của mình cùng liệt chỗ. Thời gian ngắn bộc phát còn có thể. Thời gian dài tiếp tục thì xa xa không đủ. Mặt khác, chính là có thể đối địch võ nghệ thực sự quá ít. Khuyết thiếu khoan nhượng, yến tử phân thủy xuất kỳ bất ý phía dưới thường thường có thể xây kỳ công. Nhưng một khi người khác có phòng bị lập tức nghỉ cơm. Trái lại cái khác nhân, vô luận là mập mạp Lục gia còn là hái hoa tặc Phạm Cường. Đều thông thạo các loại võ nghệ, khinh công, bộ pháp, trường pháp, kiếm pháp vân vân, mình có thể thắng, bên ngoài nguyên nhân khá nhiều. Cho nên, mình khiếm khuyết nhưng thật ra là các loại võ kỹ. Hoàng gia thư tứ, Mạc Cầu trong lòng hơi động, lại là nghĩ khởi hắn đã từng nghe qua. Hoàng gia thư tứ tự ẩn giấu mấy quyển bí tịch võ công. Hiện nay Hoàng lão bản đều đang chạy nạn. Thân không bên cạnh vật. Thứ tư tất nhiên khó đảm bảo. Có thể tựu có cơ hội ở nơi đó tìm được võ kỹ. Tiến tới tăng cường thực lực. Thứ tư cự ly nơi đây cũng không xa. Lại lân cận võ quán. Bên trong hẳn là có vật mình cần. Hô! Trong bóng tối. Bóng người nhoáng một cái. Vội xông phương xa. Hắn cần nấp kỹ đồ trên tay. Sau đó đi thư tứ nhìn một chút. Đến nỗi Liễu Cẩn Tịch lưỡng nữ. Chỉ cần các nàng không ra. An toàn đương không có gì lo lắng. Rộng lớn trên đường dài. Quang ám đan sen. Một người đang tự đứng chắp tay. Trông về phía xa toàn thành. Người này thân mang hắc bào. Đôi mắt tĩnh mịch. Nhường người nhìn chi không rét mà run. Tại bên cạnh hắn. Hắc hổ đường đường chủ Trung Sơn đầu lâu buông xuống. Thận trọng khom người chờ lấy. Đường đường trong thành một phương bá chủ này tức lại khiêm tốn như nô bộc. Bành, cách đó không xa. Vách tường bùng nổ. Hai người theo bên trong xông ra. Phi hổ Trung Vân Triệu cầm trong tay trường đao. Thần sắc điên cuồng. Vũ động đao quang hướng về đối thủ điên cuồng chém vào. Sử Tiêu thì sắc mặt thảm bạch, khóe miệng mang huyết, lấy một đôi tay không nghênh địch. Hai người mạnh yếu có thể biện. Trung Vân Triệu ổn chiếm thượng phong. Nhưng Hỗn Nguyên Thiết Thủ vậy không phải kẻ yếu. Thỉnh thoảng cũng có thể phản công mấy lần. Hắn mặc dù tuổi già lực suy, nhưng cũng kinh nghiệm phong phú. Thường thường có thể xuất kỳ bất ý nghịch chuyển thế cục. Tiền bối, Trung Sơn quét mắt hai người. Nhãn mang sầu lo, có thể hay không? Phàm tục chém giết, ta không thể ra tay. Người áo đen dường như biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Đạm mạc mở miệng, nếu ngươi nhi tử thân tử, cũng là gieo gió gặt bão. Vâng, Trung Sơn sắc mặt trắng bệch, cũng không dám cưỡng cầu. Đương thời lại thận trọng mở miệng. Tiền bối, không biết Vân Triệu có hay không phúc phận. Đi theo bên cạnh ngài. À, người áo đen cười lạnh. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá không có khả năng. Phàm phu tục tử chọc khí chưa tiêu. Không thể tu tập trên người ta pháp môn. Bất quá như hắn có thể tại 40 tuổi chi trước thành tựu tiên thiên. Loại trừ chọc khí, trở lại thanh linh chi thể. Ngược lại là còn có một tia cơ hội đạp vào đạo đồ. Tiên thiên. Nghe vậy, Trung Sơn lúc này mắt lộ ra tuyệt vọng. Cách chương.